Lôi Động cùng Kim Vô Hối đuổi theo phía sau, mà sau đó lại là mấy người Triệu Yên Nhiên lục tục đi vào. Ở trước lúc bọn họ đi vào, đã có hơn 2.000 tu sĩ đi xuống, một đường quét ngang, tất cả âm mị tà vật cũng đã bị càn quét hết sạch, chỉ còn lại một ít tà linh chưa có thành tựu, mọi người cũng không để ý đến. Chỉ là cương khí quanh thân liền có thể khiến như âm tà này toái diệt, trầm xuống hơn 2.000 trượng, y nguyên không thấy đáy, bất quá cũng đã có thể lờ mờ ngửi được vài phần khí tức mục nát, phía dưới là đầm lầy. Trong lòng tông thủ mới xẹt qua ý niệm này, liền cảm thấy một lớp âm lực lạnh lẽo thấu xương như sóng triều tới, cơ hồ muốn đem thân thể hắn đông cứng lại. Âm triều. Không đúng, là âm giao. Dương tay vỗ một cái, cổ âm lực này toàn bộ đã bị định trụ lại, tiến thối không được. Rồi sau đó là vặn vẹo dãy dụa, quả nhiên là hóa thành hình thể một con âm giao khổng lồ, cũng là cửu giai đỉnh phong, khí lực mạnh hơn tông thủ, chỉ mới định trụ được trong chốc lát, đã bị nó tránh thoát. Tông thủ không thèm để ý chút nào, thân hình lóe lên, mũi chân đạp mạnh vào phía trên nghịch lân của âm giao, rồi sau đó là kiếm ý trùng kích, dội thẳng vào trong thân thể nó. Lôi Động ở phía sau, lại vung đao chém, liền khiến cho thân hình hơn trăm trượng đều nát thành từng khúc. Cái âm long cốc này, so với tà linh câu ở phụ cận Càn Thiên Sơn các ngươi, mạnh hơn rất nhiều. Nói đến hai địa phương này, cách nhau cũng không xa, cũng không biết hai nơi này phải chăng có liên hệ gì. Sau đó Triệu Yên Nhiên cùng Kim Vô Hối cũng tới, ít nhất cũng là không thể thiếu mấy người Hiên Vận Lan. Đoạn đường này đều là do Lôi Động cùng tông thủ mở ra, những người khác cũng có chút ý tứ xấu hổ đi theo Nhược Thủy và Sơ Tuyết. Chỉ có hai người này lại là yên tâm thoải mái. Tông thủ tân một tiếng, cũng không nói ra, cũng từ chối cho ý kiến, chỉ là hơi nghi hoặc một chút, bình tĩnh nhìn về phương xa, âm lực ở đây cực thịnh, ngăn trở ánh mắt, hồn lực cũng vô pháp tản ra, kỳ thực cũng không nhìn được cái gì, khiến cho tông thủ ngạc nhiên là càng hướng xuống dưới, cảm giác được nơi đây càng rộng lớn, vượt qua khi ở phía trên nhìn thấy. Ở phía trên có phương viên vài trăm dặm đã là cực hạn, còn dưới này vài ngàn dặm vẫn còn chưa hết. Mà những người của chư tông còn lại cũng đều là chẳng biết đã đi đâu, mặc dù xuống chậm một chút, cũng không thể trở thành việc không nhìn thấy nửa cái bóng người chứ, thật sự là quái sự, khẽ lắc đầu, tông thủ tỉnh táo lại. Đang muốn nói chuyện, nhưng lại lần nữa khẽ giật mình, chỉ thấy chung quanh mình, dĩ nhiên là tiếp tục không có một bóng người, không chỉ là không thấy Lôi Động, mà Nhược Thủy, Sơ Tuyết, còn có Triệu Yên Nhiên, Kim Vô Hối cũng tương tự không thấy bóng dáng, đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ là ảo thuật? Không đúng. Dùng huyết mạch thiên hồ đã thức tỉnh đến thất vĩ của hắn, huyễn pháp trên thế gian này có thể mê hoặc được mình, cũng rải rác là không quá 30 loại mà thôi, mà có thể khiến cho hắn không phát hiện được nửa điểm dị thường thì chỉ có 4 loại, mà linh cấm không trọn vẹn ở âm long cốc này cũng tuyệt đối không có mấy loại đó. Đặc biệt là ở lúc này, thiên hồ chi huyết là đang sao động, gần như đến thời điểm thiêu đốt, loại tình hình này là càng ngày càng nghiêm trọng. Theo thời gian trôi qua, dị lực ở trong huyết mạch của hắn đã bị kích phát một chút, hỗn loạn vô cùng, không cách nào bình tĩnh, thậm chí mơ hồ còn ảnh hưởng đến thần trí của hắn. Lại cẩn thận phân biệt, linh trận nới này, ngược lại là có ẩn chứa không gian chi lực, đúng. Chính là không gian, trong mắt tông thủ lộ ra vài phần hiểu rõ, hẳn là không sai rồi. Mảnh không gian ở dưới âm long cốc này cũng không biết là bởi vì tác dụng của bản thân linh trận, hay vẫn là duyên có do hắn, toàn bộ đã bị thác loạn. Ngay tại một thoáng vừa rồi kia, hắn liền cảm ứng được chung quanh có mấy phiến không gian lớn nhỏ đang chuyển đổi phương vị. Nói như vậy, những người còn lại cũng là như thế, không khỏi có chút lo lắng. Lúc đầu sở dĩ để cho Nhược Thủy, Sơ Tuyết theo vào, là tự hỏi dùng lực lượng của chính mình có thể bảo vệ được hai người này. Lúc này lại vừa mới tiến vào, cũng đã bị tách ra. Những thứ như linh trận cấm chế này, tông thủ cũng không để ý, duy chỉ có lòng người hiểm ác, Nhược Thủy thì cũng thôi. Nhưng mà nha đầu Sơ Tuyết kia lại khiến cho người khác có phần không an tâm. Thôi thì vậy, Tuyết Nhi này, ngày sau nếu muốn có chỗ thành tựu, cuối cùng là cần thoát ra được sự che chở của mình. Chỉ hy vọng trong này, nha đầu kia không nên ngủ gật. Nỗ lực khiến cho lòng mình bình tĩnh lại, tông thủ tiếp tục bước đi. Một mặt không ngừng chú ý không gian xung quanh thay đổi, một mặt thử phỏng đoán quy luật của nó. Nhưng càng là đi lên phía trước, lông mày lại càng cau chặt. Không gian này chuyển hoán, đều không có quy luật. Có đôi khi ở chỗ sâu trong cốc, có đôi khi lại bị chuyển qua phương hướng đường vào cốc. Thầm nghĩ chuyện này thật là nhức đầu, nhưng đáng tiếc đời sau, không có loại linh thạch linh trận toán khí trong một tức có thể tính toán trăm ngàn vạn lần. Chương 753, Đan Dược, Vương Tọa.